trái lại cười đến phi thường hài lòng, ở sáng tạo kỳ tích tình huống. Dứt lời, hắn bỗng nhiên xoay người, ở ròn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn kỹ, bên trong, một đôi thiết quyền xuyên thấu xé rách ràng buộc hắn hành động tầng, tầng lôi lưới, tinh chuẩn không có sai sót đánh vào trên mặt chính mình. Hắn có thể báo trước Mirai tương lai sao? Đang chuẩn bị phát động công kích, Ron hoàn toàn không ngờ rằng Gáp dĩ nhiên thật có thể lần thứ hai tìm đúng vị trí của hắn, do xoay sở không kịp, lại một lần bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hơn nữa không chỉ là hắn bị đánh bay, Gáp vừa nãy là song quyền thẳng tới, một quyền đem hắn đánh bay sau, một cái tay khác cấp tốc nắm lấy cổ áo của hắn, theo hắn cùng bay ra lôi ngục bán kính. Không có Ron chủ động khống chế, hắc ngục lôi cảnh cũng có điều là một loại đặc thù môi trường tự nhiên thôi, không phải chân chính ngục giam. Lâu không gặp nhìn thấy tia sáng, Gáp hít một hơi thật sâu, thay đổi trong máu nồng nặc carbon dioxide, nhìn trên tay đầy mặt da tróc thịt bong Ron, hắn cúi đầu cười nói, hiện tại nói cho ta, một cộng một bằng với mấy? Ron con ngươi đột nhiên căng lại, Gáp không phải hỏi đến một cái đáp án. Ở hắn mở miệng đồng thời, con kia khủng bố dị thường nắm đấm dĩ nhiên giơ lên thật cao, hướng chính mình rơi xuống. Yêu thiết quyền trăm vạn đánh liên tục, hưu hưu hưu hưu hưu, oanh oanh oanh oanh oanh, lít nha lít nhít, nặng nề khí bạo âm thanh đột nhiên vang tận mây xanh. Cái kia trọng quyền mỗi một lần hạ xuống cũng giống như là cái gì trầm trọng sắt thép máy móc đập rơi trên mặt đất như thế, phát sinh từng trận sấm rền không ngừng, kích động khí lưu tứ tán tuôn ra ở hai người cao tốc tâm tích. Trong quá trình rõ ràng cách xa mặt đất vẫn còn có mấy trăm mét gạo cao, phun trào nước biển gần giống như bị một cái bàn tay vô hình thúc đẩy, miễn cưỡng xuất hiện một vòng đường kính mấy trăm mét to lớn vết sâu. Đối mặt Gáp bạo phát trạng thái nổ ra thiết quyền, Ron nhất thời cảm giác mình trở lại vẫn là người bình thường thời kỳ, nhớ tới loại kia ở trong vườn thú đối mặt đỉnh chuỗi thực vật giả thú thời điểm sợ mất mật thật sự sẽ bị đánh chết. Gáp nắm đấm không có tách ra chỗ yếu, trái lại nhiều lần nhắm ngay muốn hại chỗ yếu kéo tới. Ron nhãn cầu trong nháy mắt nổ tung, tầm mắt đen kịt một màu, hắn đã không cảm giác được đau đớn, trong tai ông không ngừng, đại não như hồ dáng như thế ngơ ngơ ngác ngác, làm vô số nắm đấm lít nha lít nhít rơi vào trên người hắn, duy nhất có thể rõ ràng cảm giác được chính là giảm xuống bên trong gào thét mà qua khí lưu ở trên người ma sát ra xúc giác. Chờ chút, khí lưu, đột nhiên Ron nghĩ đến một khả năng tính, thì ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Gáp trọng quyền hạ xuống kéo về cánh tay, lại đột nhiên phát hiện Ron tràn đầy huyết ô trên mặt, khóe miệng tả hữu nứt ra, lộ ra một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười. Cảm tạ lão già khốn nạn, ngươi nói cái gì? Xèo đùng, hai người hăng hái đập xuống ở trên mặt biển, đem nước biển đập cho như suối phun như thế, lắp bắp lên to lớn sóng bạc ao ao ao, đến hàng tấn nước biển bị đưa lên trên không, sau đó ở sức hút của trái đất ảnh hưởng, mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống dường như mưa xối xả. Không biết bình tĩnh bao lâu, mấy giây cũng hoặc là mấy phút, bỗng nhiên mặt biển nổi lên gào thét, một đạo màu đen màn che lần thứ hai hình thành, đột phá nước biển phong tỏa, đem khổng lồ hải vực bao trùm vào. Chiêu thức giống nhau sẽ không đối với lão phu có hiệu lực hai lần. Tiểu quỷ, mặt biển trở xuống, hắc ngục lôi cảnh hình thành lôi đình trong không gian, Gáp dẫm ở trong hư không, tức giận nói rằng, không, sẽ, nhất định sẽ. Ron thanh âm lạnh như băng từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến Gáp đột nhiên cả kinh, làm sao có khả năng hắn phát hiện, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 789, Gáp bị thua, như không phải lần này bị Gáp bắt lấy đánh cho một trận, hay là Ron đến đợi, được đối mặt Kaidu hay hoặc là Oracle, ngày đó mới sẽ phát hiện hắc ngục lôi, cảnh cái này chiêu thức tồn ở một cái trí mạng tính vấn đề. Đây là một mảnh bị tiếng sấm trái cây thức tỉnh giai đoạn thứ ba đồng hóa sức mạnh, đồng hóa sau không gian liền ngay cả tia sáng đều bị lôi đình thủ tiêu, bị Ron khống chế, một niệm có một niệm không tiến vào không gian này, người mỗi giờ mỗi khắc cũng phải chịu đựng lôi đình đồng hóa lực lượng ăn mòn. Mặt khác, bởi vì trong không gian đầy rẫy lôi đình sức mạnh dưỡng khí cái gì gần như với không, đây chính là vấn đề chỗ ở. Gần như với không không có nghĩa là triệt để về zero, làm không khí hoàn toàn biến mất hình thành chân không. Lớn như vậy khí áp lực sẽ trong nháy mắt phá hỏng bên trong sấm sét xây dựng giàn giáo, trừ phi Ron cam lòng bỏ công sức dùng đồng hóa lực lượng chống đỡ áp suất không khí cường. Cùng Smoker cân lốc trái cây không giống nhau, lại không nói Ron sấm sét có thể hay không chế tạo chân không, chỉ là làm như vậy hậu quả phải lãng phí đi hắn phần lớn tinh lực đi chống đỡ áp suất không khí cường. Vì lẽ đó hắc ngục lôi cảnh nội cũng không phải chân chính không dưỡng khí khu, nhất hiện ra chứng minh chính là Ron ở bên trong tự do hoạt động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, lôi đình đồng hóa ăn mòn không bị ảnh hưởng, còn có thể dùng tiếng sấm trái cây giải thích, không có dưỡng khí hắn làm sao tự xử. Gáp nhạy cảm phát hiện điểm này, cũng thành công hơn nữa lợi dụng, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, đối phó ngươi, thật sự không có chút nào có thể bất cẩn, đẩy lên điện từ lá chắn trôi nổi ở trong nước biển, Ron xuyên thấu qua sấm sét, xúc giác, để xem e bị hắc ngục lôi cảnh bao vây ở trung tâm, cả người nổi gân, xanh, gian nàng chống đối Gáp. Cảm khái nói rằng, những này đem thân thể khai phá đến mức tận cùng thể thuật cường giả mỗi một tế bào đều nắm giữ thường người không thể nào hiểu được nhạy cảm năng lực nhận, biết, bởi vì dưỡng khí tập trung ở Ron trên người duyên cớ, như là trong xa, mà khác khao lưỡng nhân nhìn thấy ốc đảo như thế, vừa giống như mưa xối xả đêm, thuyền đánh cá nhìn thấy cảng tháp hải đăng như thế, cả người tế bào không trải qua đại não vì là Gáp vạch ra Ron vị trí, Cũng là, hắn có một quyền vung không lý do, bởi vì Ron hồi đó chớp mắt di động duyên cớ, những kia dưỡng khí còn chưa kịp, tung bay tùy tùng, dẫn đến Gáp phán đoán sai Ron vị trí, nhưng nếu bị ta phát hiện, như vậy kỳ tích cái gì, cũng có thể tiêu tan. Hắc ngục lôi cảnh nội, Gáp một bên phát động Busosuk Haki chống đối lôi, đình ăn mòn, một bên không ngừng chuyển động thân thể mưu toan tìm tới, Ron vị trí, bên này không có bên này cũng không có, vậy thì là này sao, bạch, đấm ra một quyền, ngoại trừ đem trong hư không sấm sét đánh hiện hình. Lại, không gì khác dùng, khắp nơi đều không có, hắn quả nhiên phát hiện, Gáp sắc mặt nghiêm túc, không có dưỡng khí chỉ đường, thân ở mảnh này bị lôi đình bao vây không gian, hắn thình lình đã biến thành mở mắt mù, mặt khác nghĩ cũng biết, từ một phương hướng chạy trốn là vô dụng, coi như hắc ngục lôi cảnh phạm vi là có cực hạn, sự công kích của hắn cũng đủ, để đánh vỡ chặn đường lôi đình, nhưng Ron nhưng là tiếng sấm trái cây người, tốc độ đứng đầu hậu thế tồn tại, chỉ cần theo hắn di động, vậy hắn mãi mãi cũng thân ở hắc ngục trung tâm, rốt cục. Chấm dứt ở đây sao? Cảm nhận được trong cơ thể từ từ tiêu hao cạn dưỡng khí, lồng ngực truyền đến xé rách giống như đau đớn, Gáp nắm chặt thiết quyền chậm rãi buông ra, rũ để ở bên người, người năng lực quả nhiên là có cực hạn, chỉ là dưỡng khí. Gáp bi thảm Iso nở nụ cười, nếu là có dưỡng khí bù đắp tự thân, như vậy dựa vào hắn đối với thân thể khai phá trình độ, kiên trì 10 ngày nửa tháng không bị lôi đình ăn mòn đều dễ dàng, mà 10 ngày nửa tháng đầy đủ người ngoài phát hiện dị thường, bại lộ Ron cùng mình khai chiến sự thực, như vậy vừa đến hắn giả tâm tự sụp đổ, phàm là sự tình không có nếu như, thua chính là thua, nói cho cùng, đến cuối cùng ta một cái đều không thể ngăn cản. Ace, Luffy, Ron được khen là vì hải quân anh hùng để hắn ngăn cản một lần lại một, lần diệt thế nguy cơ, bất luận loại nào nguy cơ tình huống đều bị hắn vượt qua, ở hết thảy mọi người lúc tuyệt vọng, là hắn đứng ra, mang đến kỳ tích, cùng hy vọng, là trên biển rộng rãi làm người biết chính nghĩa thiết, quyền, trong lòng dân chúng đại anh hùng, nhưng mà chính là như vậy chính mình, nhưng liền bất luận cái nào cháu đều, không thể ngăn cản, người không nên ngăn cản. Tại sao muốn ngăn cản? Ron đưa tay đặt ở hắc ngục tầng ngoài, yên lặng nhắm mắt lại. Tích năm đó nói với ta, người giấc mơ là sẽ không kết thúc trâu trắng cũng. Nói, dê ý chí dù cho huyết thống đoạn tuyệt, cũng sẽ một đời truyền. Thừa đến nay, có vài thứ ngăn cản không được, vì vì là căn bản không tồn đang ngăn trở cái. Này khái niệm, ngươi có biết hay không? Ngươi nỗ lực, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão già khốn nạn a, xì xì, đột nhiên, gáp da dẻ cấp tốc trở nên khô cạn, như là nạn hạn hán thời tiết, rạn nứt đồng ruộng. Lộ ra loang lộ vết nứt, từng luồng khói trắng từ những khe hở kia bên trong nhẹ nhàng đi ra, lấm tà lấm tấm bột phấn dường như ngôi sao bình thường óng ánh, tỏa ra tia sáng chói mắt, bay tán loạn ở vô tận màu đen trong không gian. Chớp mắt phương hoa, chớp mắt phương hoa, làm ngực đoàn kia hỏa diễm tản đi, thật sự chỉ có thể là chớp mắt phương hoa. Gáp phòng lên cầu kết không giống lão nhân bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắc, đồng thời có hướng da bọc xương xu thể tiếp tục phát triển. Nghe được Ron hô hoáng, cặp kia dần dần vẫn đục con ngươi bắn ra hết sạch. Không, chắc chắn sẽ không như vậy. Hắn kéo lấy lên khô quắc như thay khô bình thường thân thể, chậm rãi vượt mở hai chân, cùng bước kéo quyền, chỉ cần đi làm như vậy, dù cho vừa chết cũng luôn có món đồ gì sẽ lưu lại. Chớ làm loạn, thân thể của ngươi đã sắp muốn tan vỡ. Chú ý tới Gáp động tác, Ron trên mặt đột nhiên mất màu sắc, ngay cả ta ở đâu cũng không biết, vung quyền còn có ý nghĩa sao? Sách, ý nghĩa, ý nghĩa, ý nghĩa, cái gì đều muốn ý nghĩa, ngươi là gậy tinh à thối, tiểu quỷ. Gáp thiếu kiên nhẫn thủ sẵn cứt mũi, bỗng nhiên bình tĩnh lại, chậm rãi nhếch môi. Những năm này ta thật sự rất vui vẻ. Ron nhìn hải quân một then ten lớn mạnh, đại hải tặc thời đại chậm rãi yển hơi thở, ta là thật sự, rất vui vẻ. Dragon tên khốn kia là không trông cậy nổi, đã sớm nghe nói nếu như không, phải cùng Oreco khai chiến sắp tới, năm nay hắn phải bị phạt, vì lẽ đó nếu như, Luffy đã làm gì chuyện xấu, phiền phức ngươi nhiều chịu trách nhiệm điểm, ngươi muốn ta giúp ngươi chăm sóc Luffy, để ta đường đường hải quân đại tướng, chăm sóc một cái hải tặc ngươi đúng hay không đầu có vấn đề. Ron gắt gao cắn răng, thì muốn chăm sóc hắn, liền cẩn thận sống sót ca, hắn trở thành vua hải tặc sau. Người cảm thấy hắn cái thứ nhất muốn nói cho, người là ai đứa nhỏ đều là cách đại thân, người không hiểu sao a? Không cần thiết lão phu nhìn hắn liền đến khí, thật muốn bị hắn dương dương tự đắc ở trước mặt ta khoe khoang chính mình, thành vua hải tặc, lão tử còn không bằng đi chết. Vì lẽ đó, Gáp đột nhiên kéo căng nắm đấm, một pháo nổ ra, xin nhờ, Ron, không biết đúng hay không, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, Gáp nhìn qua lung tung, nổ ra một quyền, vừa vặn nhắm vào trôi nổi ở hắc ngục ngoại vi Ron, khủng bố lực xung kích bắn ra, xé rách lôi lưới cùng hải dương, cuốn lên mảnh, liệt sóng lớn như là đạn pháo giống như vậy, từ Ron bên tai lao qua, xì, một vệt vết máu xuất hiện ở Ron trên mặt, hắn chậm rãi trừng lớn hai mắt, nhìn, cái kia ở hắc ngục bên trong từ từ tiêu tan bóng người, dừng lại hô hấp, lên đường bình an, lão già khốn nạn, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 790, Âu Hoàng tuổi thọ thật dài, hoàng hôn dư huy xuyên thấu qua cửa sổ duy đánh rơi ở trên mặt, màn bên trong, một tên thiếu niên mi thanh mục tú dụi dụi con mắt, hô lao mở hai mắt, khó, chịu nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, thực sự là lúc trước mua nhà không định vị trí thật tốt, góc độ quá kém, xoay người, thiếu niên chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng rất nhanh một tràng tiếng gõ, cửa vang lên, đùng đùng đùng, Ron, ta biết ngươi ở nhà,

miệng phun máu tươi, bán linh thể lực hồn phách từ trên người hắn hiện lên, người trung niên biểu hiện thoải mái, mặt mỉm cười, đây là ta ban đầu cũng là sức mạnh cuối cùng, Ron, sống tiếp, cuộc đời của ngươi không nên ở đây kết thúc. Ba, nửa trong suốt hồn phách kể cả khói đen thoáng qua bị Ron trong suốt hồn thể lực nuốt vào, theo một vòng linh hồn năng lượng rung động bạo phát, bên trong phòng bệnh tất cả bình tĩnh lại. Thương Long đại tướng, Thương Long đại tướng, nhẹ nhàng tiếng kêu đem Ron tỉnh lại. Hắn vẻ mặt mờ mịt mở hai mắt ra, đem trước mắt lay động trắng ha cu áo choàng lơ là, vừa nãy những kia là mộng sao? Ron yên lặng nắm chặt nắm đấm, loại kia cực kỳ chân thực xúc cảm, có thể so với bất kỳ lần nào hồi ức đều rõ ràng quá nhiều, hơn nữa ở trong ký ức của hắn, người trung niên liều mình chịu chết hình ảnh căn bản không tồn tại. Vực ngoài thiên ma, chẳng lẽ ta xuyên qua thời cơ cũng theo chân nó có quan hệ? Ngắn ngủi tâm tư qua đi, Ron ánh mắt trở lại Semi, hắn bình tĩnh quét mắt trước người quen thuộc chế phục, hỏi: "Gầy Khalifa, làm sao đến chính là ngươi?" Nghe vậy, nguyên tắc chính phú chính hiện chính phú không đặc vụ Khalifa thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu bác sĩ không dùng qua đến, hồi đáp: "Izero tổng tham mưu trưởng cũng tới, chính đang kiểm tra chiến trường, nếu như có thể Thương Long đại tướng, Ngũ lão tinh, cùng vị đại nhân kia đều muốn biết, là ai giết Gáp tiên sinh, lời nói tương tự ta không muốn lặp lại hai lần." Ron đứng lên đến, xung quanh đã bị chính phú không toàn bao vây hết, đầu trọc Zero đứng ở một khối to lớn hoàng kim thành trên phế tích, mặt không hề cảm xúc hai tay ôm ngực, Gon Empero lấy cả tòa hoàng kim thành lẫn nhau áp chế, Gáp tiên sinh vì bảo vệ bách tính, tự nguyện tiếp nhận rồi khống chế, hắn là một tên anh hùng, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 793, xử phạt quyết định, anh hùng, biết bao lừng lẫy từ ngữ, so với ca ngợi anh hùng, tráng cử, mọi người càng nhiều chỉ có thể nhớ tới, anh hùng là lấy loại phương thức nào kết thúc, thiết quyền ghi Gáp chết rồi, lấy không thẹn với y hải quân anh hùng y oai hùng, chôn thay biển rộng, làm tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, hải quân bản bộ, đại tướng văn phòng, cái kia trong tay ta những tài liệu này, coi như chưa bao giờ đã xảy ra đi, Ron hút xì gà, ngữ khí bình tĩnh nói, lời lão già khốn nạn chung quy không để, chúng ta thất vọng, như vậy một ít sai lầm, người sống liền không muốn giao cho người chết. Mặt nạ Zero trầm mặc, này không hợp quy củ, nhưng hắn biết Ron căn bản không để ý những kia, từ trong giọng nói của hắn, Zero nghe được Ron quyết tuyệt, cái kia cứng như sắt thép ý nguyện ở cuồn cuộn, dung nham bên trong thiêu đốt, không cho bất kỳ trí không, vào giờ phút này, tốt nhất vẫn là theo, đè hắn nói làm, ngược lại ta hiện tại cũng không quan không có chức, thao những kia tâm làm gì. Zero cười cười một tiếng, gật gù, ta biết rồi, lễ tang ở sau năm ngày cử hành, đến lúc đó rảnh rỗi, đến tiễn hắn một đoạn, đi. Ta sẽ Thương Long đại tướng, hả, ngươi khá bảo trọng, a à, phí lời, tân thế giới, Redfoss hào, băng hải tặc tóc đỏ không còn ngày xưa náo động, có chỉ là giống như chết trầm, mặt cùng nghiêm nghị, lần trước một trận chiến mang cho săn đã kích quá to lớn, dù chưa có thể, triệt để đánh tan người đàn ông này, Beth mang các loại rất nhiều đồng bạn tử, vong cũng làm cho hắn no bị đả kích, trong lòng ngực ông bình rượu, săn ngồi ở trên bông thuyền, mặt không hề cảm, xúc nhìn tin tức báo, truyền kỳ ngã xuống, anh hùng bất hủ, thiếu uống chút rượu đi thuyền trưởng. Hiện tại còn không phải chúng ta lui, ra sân khấu thời điểm, nghe bên tai truyền đến tiếng vang, Săn kinh ngạc kinh thần, ý a, ta biết, rồi, bê cơ gia sốc, đối với Săn nói sai hai người đều trầm mặt không nói, một lát sau, Săn ôm, mở chai rượu từng ngụm chè chén, nhìn một viễn vọng, cười nói, Gáp tiên sinh, lên đường bình an, sau đó, một luồng kinh thiên động địa hao su haki dũng tới bầu trời, thế giới ảm đạm, phai mờ gia sốc, đầy mắt không dám tin tưởng nhìn cái kia cũng không thân ảnh, cao lớn, rù rì nói, chẳng lẽ nói, thuyền trưởng ngươi, đối với này, Săn haki mười phần nhếch lên khóe miệng, quay đầu lại ít sô nở, nụ cười, để nâng tiểu quỷ kia phúc, ta cuối cùng cũng coi như biết, cho tới nay, ta làm cái gì, ý chí truyền thừa không chỉ cần muốn người đến sau không sợ tất cả tiếp nhận, cây đuốc, càng cần phải do tiền nhân nện vững chắc cơ sở, phụ trọng tiến lên, rọi sáng con đường, một mùi đem hy vọng ký thác ở Luffy, ta cho rằng thuyền trưởng người thừa kế, mặt trên ta, cho tới nay không phải quá tiêu cực sao, vì lẽ đó, gia sốp căng thẳng nhúc nhích hầu kết, này cổ hao su haki không giống với Săn ngày xưa phấn chấn phồn thịnh, bá, đạo lười biến, nhiều một luồng chiều tà ánh chiều tà, đại mạc gió thu bi, thương, nhưng không nghi ngờ chút nào, người đàn ông này trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó, Săn liệt liệt chủy, đè lại danh đao Egrifon, hướng bị hao su chấn động, hấp dẫn tới được thủ thủy đoàn cười nói, chúng tiểu nhân, cuối cùng lại theo ta điên cuồng một lần, làm sao, ừ. Nhìn trước mắt khí chất lỗi lạc đổi mới hoàn toàn Săn, Redfoss hào lên, vắng lặng mấy giây, sau đó vang lên ngập trời gào thét, tân thế giới, không biết hải vực, Thao Sơn Sunny phiêu bạc ở vô tận trong biển rộng ương, Nami giận đùng đùng, vung vẩy báo chí bò lên trên Thao Sơn Sunny tàu thủ, nói rằng, về Luffy, ngươi, chính ở chỗ này ngây ngốc làm gì ra lệnh đi, tuy rằng thời gian không còn kịp nữa, nhưng xa xa một tiễn hắn một đoạn cũng, là có thể a, sách ta nói rồi, chiếc thuyền này sẽ không quay về lối, tạo hình rất khác biệt hoa hướng dương đầu sư tử lên. Luffy thiếu kiên nhẫn âm, thanh âm vang lên, giữa lúc Nami không nhịn được muốn động thủ đánh tỉnh chính mình thuyền, trưởng thời điểm, chợt nghe Luffy dùng mang theo thanh âm nức nở nói rằng, bởi vì, lão già thối tha kia con, chính là như vậy dạy ta, Nami nghe vậy trong nháy mắt mất đi phát hỏa sức mạnh, nàng tựa ở thuyền rào, cản lên, cắn chặt môi dưới, đúng đấy, Gáp chết rồi, thương tâm nhất người lẽ nào không phải Luffy, mình rốt cuộc có gì tư cách, đi khuyên bảo hắn làm ra quyết định, vì lẽ đó ta nhất định sẽ tìm tới, ONPC để tên của ta, vang vọng thiên, quốc, hiểu chưa chúng tiểu nhân, Luffy đem mũ theo, đè ở trên mặt, giờ lên nắm đấm cao giọng nói, thấy này, Zoro nhếch môi, đừng không muốn cướp ta lời kịch A thuyền trưởng, vậy, cũng là mục tiêu của ta, yên tâm đi Luffy. Nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành vua hải tặc đây là ta, anh dũng trên biển chiến sĩ, Usopp đại nhân lập xuống lời thề, còn có ta, tuy rằng không biết có thể làm cái gì, nhưng bị thương, giao cho ta là được, liền để ta chế tạo này chiếc Super Thousand Sunny giúp ngươi một tay đi, thuyền trưởng, ta có thể không có lựa chọn khác, bởi vì ngươi đã nói, chỉ ăn ta làm xử lý, nấu ăn, yêu ha ha ha, Luffy tan, ý nguyện của ngươi ta đã cảm nhận được, xin mời tính, nhiệm chúng ta đi, đại gia, nghe vậy, Luffy run rẩy vai, nhỏ giọng nói rằng, vì cảm ơn, Robin đi lên phía trước vỗ vỗ Nami vai, người sau không nhịn được hai mắt một đỏ, ôm lấy nàng nhỏ giọng nức nở, Robin một bên động viên Nami, một bên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, thế nhưng, chuyện này tràn ngập điểm đáng ngờ, qua báo chí chỉ nói vì bảo vệ dân chúng vô tội, Gáp lão tiên sinh cam nguyện, bị Gon Emperor khống chế chí tử nhưng hắn tại sao muốn đi tìm Gon Emperor, phiền phức, trên biển rộng rất nhiều thế lực lớn đều biết Gon Emperor là vị kia hải quân, lôi thần minh hữu, dù sao ngoại trừ hải quân thân phận này, Thương Long cũng là toàn thế giới hết sức quan trọng đại phú hào, không phải liên quan đến trọng yếu vấn đề nguyên tắc, Luffy, lấy gia gia, người tính cách, hẳn là sẽ không đối với Gon Emperor ra tay mới đúng, à, không sai, ta cũng nhìn ra rồi, Robin, Luffy âm thanh lạnh lẽo nói rằng, mặc kệ là cái gì, ta nhất định sẽ điều tra, ra chân tướng, hải viên lịch 1522 năm ngày 17 tháng 12, trước thời đại nhân vật huyền, thoại, dạy hải quân anh hùng Igap, vì bảo vệ Hoàng Kim thành 106,000 dư ta tên, nô lệ, bị Gon Emperor y thiết kế hại chết, tin tức vừa ra, cả thế gian sôi trào, vô số bách tính thoáng như thiên băng bình thường không dám tin tưởng nhìn tin, tức báo, khó có thể tin tưởng được sự tình là chân thực, cái kia đã từng đánh ra y hải quân anh hùng y tên gọi nhân vật huyền thoại, Monkey D. Garp, mấy độ đêm vua hải tặc Roger đẩy vào tuyệt cảnh chính, nghĩa thiết quyền, dĩ nhiên liền như thế ngã vào âm mưu của kẻ địch bên dưới, trong lúc nhất thời, tứ hải đều kinh, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, trả lời ta Ron, Thesoro là làm sao biết được thiên long nhân diệt vong việc. Akainu hai mắt hàm sát, không chớp một cái tập trung đối diện ngồi bóng người, cuồn cuộn dung nham từ trên người hắn xông ra, rất nhiều một lời không hợp, trực tiếp động thủ xu thế không khí trở nên cực kỳ nghiêm nghị, tức giận như, thế Akainu, là hết thảy mọi người chưa từng thấy, đối với này, Ron trầm mặt hồi lâu, đem xì gà nhấn diệt, là ta nói cho hắn, ta cũng không nghĩ tới hắn đối với Thiên Long Nhân sự thù hận đến mức độ, này, từ Thiên Long Nhân, khuếch tán đến Thiên Long Nhân thống trị thế giới này. Vì lẽ đó hắn muốn khuếch tán tin tức này lật đổ thế giới, bị Gáp phát hiện, liền hiện thân ngăn cản ngươi cho rằng lão tử sẽ tin sao, Akainu phẫn nộ xen lời hắn, đồng thời vứt ra một đống văn kiện, ừ nhìn cái, này, đây là liên quan với ngươi dày mưu Tesoro mưu hại Thiên Long Nhân ngôn luận, chứng cứ, nó cùng Gáp, Tesoro chết đi phát sinh ở trước sau chân, ngươi không, cảm thấy quá trùng hợp một chút sao, trầm ngâm chốc lát, Ron lắc lắc đầu, câu nói này ta cũng phải đưa trả còn cho ngươi, nguyên soái, ngươi không, cảm thấy quá trùng hợp một chút sao, lão già khốn nạn sự tình ta không muốn nói nhiều. Ta cam nguyện tiếp thu tất cả sự trí, chính phủ không đã xác định nơi đó chiến đấu dấu vết là ngươi cùng Gáp lưu lại, có tin hay không lão tử đem ngươi nhốt vào Impedao, tin, nhưng ta không thẹn với lương tâm, ngươi, bình tĩnh đi Akainu, Ron nói tới cũng có đạo lý, Tơ Su tham mưu không nhịn được mở miệng khuyên bảo, hơn nữa, có một số việc, nếu hắn không muốn giảng, cũng sẽ không muốn truy hỏi, mỗi người đều có bí mật của chính mình, không phải sao, dừng một chút, Akainu hơi diễn lửa giận, phất tay nói, khoảng thời gian này ngươi nhất định phải ở lại bản bộ. Không có ta mệnh lệnh, không được rời, bằng không lấy mưu phản luận xử, ngươi có ý kiến gì không, đối với này, Ron cười cợt Isho nở nụ cười, đương nhiên không có, đây là ta nên được, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 794, lễ tang phong ba, thời gian không chỉ có sẽ mang đi tất cả, lãng quên cùng hờ hững, cũng sẽ như, hỏa diễm giống như cháy hừng hực, để cảm tình ấp ủ cũng ngưng tụ, năm ngày, hải quân bản bộ bầu không khí do ngày xưa hờ hững trở nên vạn phần, nghiêm nghị, đi ở bản bộ bất kỳ ngóc ngách nào đều sẽ có người biểu hiện bi thương đi thong thả chậm rãi bước. Gáp không chỉ có là một thời đại phù hiệu, càng là vô số hải quân vì đó kính ngưỡng trụ cột tinh thần, mặc kệ là ở lớn thời đại ngăn cách dưới phân liệt phái chủ chiến bồ câu phái, vẫn là sau đó cuộc khởi Ron tự thành một phái, khắp nơi đều phản chiếu vị này nhân vật huyền thoại từng tồn tại dấu vết. Hắn không có chết, hắn như cụ sống ở chúng ta trong lòng, cảnh chỉ ra mọi người chúng ta không nên quên chúng ta vì sao mà chiến. Akainu đứng ở nghĩa trang phía trước, mặt hướng tối om om đám người trang trọng nghiêm túc đọc diễn văn. Nghe Akainu diễn thuyết, Kiraru bỗng nhiên cả kinh, vì nói đến Ron tại sao không có tới, không biết, hình như là bị Rosa nữ vương gọi đi tới. Akiji xoa xoa nổ tung đầu, một mặt cơn buồn ngủ hồi đáp. Nghe vậy, Kiraru con mắt hơi nheo lại, lệ hoa đô tiền nhiệm nữ vương Rosa vậy, cũng là cái người kỳ lạ,

phi thường đặc biệt, thoát ly bản thể sau khi, hoặc, đồng thời đang không ngừng phục chế chính, mình, mưu toan hình thành mới cá thể, loại này dồi dào đến quỷ dị sức sống, ngoại trừ không phải người thuyết pháp này, Vegapool không tìm được cái khác đáp án, thì ra là như vậy, bởi vì là máu của ta ban tặng nó phóng thích năng lực, sinh mệnh, vì lẽ đó ta có khả năng sử dụng nó sao? Ron yên lặng gật đầu rõ ràng thuyết pháp này, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, cái kia ngươi muốn đem hệ Paramecia cùng hệ Loria toàn bộ dời đi để khống chế, trái ác quỷ chạy ra kế hoạch há không phải phá sản thật như vậy làm, có thể, khống chế chúng nó chỉ có ta, vì lẽ đó ta gần nhất cũng đau đầu vấn đề này, tất càng không có cách nào quy, mô lớn phê trang sử dụng, ngũ lão tinh còn không bằng tìm kiếm trái cây để, đáng giá bồi dưỡng người ăn đi, Vegapunk cười khổ lắc lắc đầu, sau đó tự tin ít xô nở nụ cười, có điều, rồi sẽ có biện pháp, khoa học thí nghiệm, nào có một lần là xong đạo lý, nói cũng đúng, nhìn ra Vegapunk có ý định rời đi, Ron đứng dậy tiễn khách. Y gần nhất khoảng thời gian này, mặt trên đưa cho ngươi áp lực cũng không nhỏ, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp một hồi, về trước khi đi, tốt thật buông lỏng, đa tạ Thương Long đại tướng. Vegapunk đứng lên đến cùng với nắm tay, lôi kéo trước cửa lớn, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói rằng, ê đúng rồi, liên quan với Hải Dương Chi Tâm, ta nghĩ ta cần nhiều mượn dùng mấy ngày, ngươi trong lòng mình có vài là tốt rồi, so với Hải Dương Chi Tâm giá trị, ta càng quan tâm nó đến cùng có thể không có thể giúp chúng ta xóa đi Oracle cái này uy hiếp. Nghe vậy, Vegapool sắc mặt nghiêm túc đi, gật gù, ta tận lực, dứt lời, kéo cửa mà ra. Bên trong phòng làm việc, Ron trên ngón tay nhẫn bỗng nhiên phát sinh một tiếng ong ong, một loại huyền diệu liên hệ cảm giác xuất hiện ở trái tim. Hắn vẫy tay một cái, dùng để chứa đựng nhẫn hộp từ trên mặt bàn đột ngột biến mất, nhưng nếu chậm lại mấy lần liền sẽ phát hiện, hộp là lấy một loại tốc độ cực nhanh đang đến gần bàn tay của hắn thời điểm bị thu nhỏ lại, sau đó nuốt hết tiến vào. Lần thứ hai mở ra tay, một viên không đủ hạt vừng to nhỏ hộp xuất hiện ở lòng bàn tay, dùng rất tốt, không phải sao? Ron hơi cười, cũng là thời điểm đi đem những thứ đó tìm tới tay, hy vọng Smoker sẽ không để cho ta thất vọng a. Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 797, mưa gió nổi lên. Ron trù bị, tầng thế giới không biết hải vực, nguyên lai truyền thuyết là thật sự. Du đảo đứng ở trên quân hạm, Smoker kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái kia nhìn không thấy đầu trời duy cự thú, liền xì gà bị bọt nước đập diệt cũng không phát hiện. Smoker các hạ, minh tộc tuy là vị lãnh đời không ra, nhưng cũng không phải cái gì đồ vật trong truyền thuyết chứ? Thin Emon kỳ quái hỏi. Minh tộc không phải nước Wano, bọn họ căm ghét nhân loại, không thích cùng nhân loại giao lưu, nhưng khác loại nơi nào đều có, đều sẽ có người mạo hiểm ra biển đi truy tầm càng bao la không gian. Đối với những người này, nước Wano sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhưng minh tộc nhiều nhất phát tiết một phen, sau đó vung vẫy cáo biệt. Dù sao nói khó nghe điểm, hiện nay như cũ tồn tại chợ đêm nô lệ trên thị trường, minh tộc nô lệ liền chẳng lạ lùng gì. Không, minh tộc ta đã thấy, ta là nói, lắc đầu một cái, Smoker tập trung ý chí, cười nói, không nói chuyện cái này, đón lấy làm thế nào, muốn leo lên sao? Kim Emon như cũ nghi hoặc không rõ, nhưng vẫn gật đầu. Minh tộc là Koruki bộ tộc đời đời kiếp kiếp giao hảo minh hữu, hơn nữa trong tộc không có người yếu, liền trẻ con đều có phòng thân sức mạnh, cầu viện bọn họ ắt không thể thiếu. Dứt lời, Kim Emon xoay người, hô, xin nhờ ngươi, Kanjuru. Hiểu rõ, Kanjuru đáp ứng một tiếng, gỡ xuống sau lưng kiếm bút xong dùng bút lông, ở hải quân chuẩn bị kỹ càng màu trắng tờ giấy lên, nín thở ngưng thần, nhìn lực chú ý của chúng nhân đều bị thu hút tới. Smoker yên lặng thay đổi hai điếu xì gà ngậm lấy, thiêu đốt sau ở lượng lờ khói thuốc, lấy ra bên người mang theo một cái giấy đoàn, hay là ở bên trong mắt người nó chỉ là một đoàn giấy vụn, nhưng chỉ có Smoker biết đây là Ron giao cho bí mật của hắn nhiệm vụ. Không đoán sai, nơi này chính là trong miệng ngươi đến thời điểm đi Thương Long đại tướng. Không cần thiết đi truy cứu Ron tại sao biết bọn họ sẽ đi đâu, Smoker không thích động não, lùi về sau nửa bước tựa ở thân thuyền trên hàng rào. Smoker ngậm xì gà đen, nhiều nếp nhăn giấy đoàn mở ra, một giây sau, hắn còn ngươi đột nhiên căng lại. Dĩ nhiên như vậy, du đảo có một khối màu đỏ lịch sử văn bản, giấu ở quốc gia nơi sâu xa cá, voi chi rừng phúc địa, bị minh tộc chặt chẽ trông giữ, nghĩ biện pháp đem nó mang về, hoặc là đem nó bản dập mang về, đừng hỏi lý do, ta chỉ là muốn để chúng nó hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này mà thôi. Nha đúng rồi, biểu hiện tự nhiên điểm, cái kia tiểu thí hài sẽ để cho các ngươi trong thời gian ngắn không bị minh tộc kiên kỵ. Nhưng bởi vì lịch sử, chính văn quan hệ, bọn họ không thể thả lỏng đối với hải quân cảnh giác, vì lẽ đó cố lên, giấu ngoặc cười y là thứ đồ gì, ngươi trực tiếp vẽ mặt không được sao, như vậy, hiểu. Smoker khóe miệng co giật, suy nghĩ một chút, đem giấy đoàn đặt ở xì gà bên, hít một hơi thật sâu, nhìn đỏ sẫm hỏa tinh không ngừng cắn nuốt mất chữ viết, Smoker tiện tay ném đi, đem cho tàn tản ra đến trên biển rộng. Ron tuyệt đối không phải ở mơ ước đại bí bảo Jonpc, điểm này Smoke Phi thường vững tin. Dù sao từ Big Mom băng hải tặc tìm tới khối này lịch sử chính văn, hắn căn bản không có lưu ý, đem không xác định nhân tố phân tán thu lại, trứng gà không muốn thả ở một cái rổ bên trong. Không hổ là ngươi a, Thương Long đại tướng. Smoker nhếch miệng cười nói, không nghi ngờ chút nào, xuyên thấu qua tờ giấy Smoker nhìn thấy là Ron không? Tín nhiệm chính phủ thế giới sự thực ở trong mắt hắn, mặc kệ là bị hải tặc tìm tới Raptel vẫn bị chính phủ tìm tới, đều là việc không tốt, vậy thì đúng dịp, Smoker cũng là nghĩ như vậy. Hô, thật dài phun ra một cái vòng khói, Smoker ánh mắt kiên định ngẩng đầu lên, nhìn bên kia từ trên giấy nhảy lên một cái, tạo hình xấu manh Dragon. Yên tâm đi đại tướng, nhiệm vụ này coi như liều lên cái mạng này, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành. Ở nguyên soái ngu giận trước đây, khoảng thời gian này ta không cách nào rời đi bản bộ, vì lẽ đó ngươi có thể chiếm được bốc lên đại lương a. Toko, ngươi còn muốn ta làm sao bốc lên đại lương? Gần nhất ta bận biệu mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, rạng sáng 4 điểm nghỉ ngơi, có lúc 5 điểm liền bò lên, quể quải toàn bộ mang. Tới ngày thứ hai, bác sĩ đều nói ta rất không bình thường. Toko ngữ khí thâm thẳm oán giận nói, trước đây ta còn tưởng rằng theo ngươi sẽ rất dễ dàng, dù sao chúng ta minh hữu nhiều như vậy, hiện tại ta chân tâm cảm giác hối hận. Tesoro ở tại bọn hắn trong đội ngũ thuộc về phi thường trọng yếu một thành viên, điểm này không chỉ có là tiền tài lên, càng quan trọng chính là thế lực lên, làm sở hữu toàn thế giới 20 Belly nam nhân, hắn chuyện làm ăn trải rộng tứ hải, trong tay cơ sở ngầm đen trắng Haku càng là khó có thể tính toán hai, người bọn họ một cái ở minh một cái ở trong tối, liên hợp lại vì là Ron xây dựng nghiêm mật nhất mạng lưới tình báo. Bây giờ Tesoro bỏ mình, tuy nói Ron đã bí mật đã khống chế dưới cờ tài sản, ngũ lão tinh đối với này cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tin tình báo này công tác toàn rơi vào Toko trên người một người, có thể 007 là một loại may mắn báo. Ron nghĩ chính ngôn từ nói rằng, để rất nhiều người muốn nỗ lực đều tìm không được phương pháp, ngươi là may mắn, mà ta sẽ không vứt bỏ bất luận cái nào, theo ta nỗ lực dốc sức làm huynh đệ. Toko, y xem ta miệng hình. Ron, y chuyện phiếm ít nói, khoảng thời gian này đại gia đều không thoải mái, ngươi ta Fujito lo đều là như vậy, lần này gáp chiến bại cho ta tay, mặc kệ là Akainu nguyên soái vẫn là ngủ lão tinh, trong lòng phỏng chừng đều có một chút suy đoán, nguyên soái cũng còn tốt, dù sao ta đã cho hắn đánh vô số lần dự phòng châm, mà ngủ lão tinh cùng với vị đại nhân kia là chúng ta chuyển không ra lá chắn. Đàm luận đến chính sự, Toko thu lại biểu hiện, nghiêm túc hỏi, đời muốn ta làm thế nào đối với này? Ron bình tĩnh rút ra xì gà thiêu đốt, hít sâu một cái, ta phái người cho ngươi bưu ký lại đây một tấm sinh mệnh giấy, cầm nó đi tìm Dragon, đồ còn dư lại cùng nhau đưa tới trong văn kiện có ghi, nhớ tới xử lý tốt đầu đuôi là được. Toko, nha, tìm người nhiệm vụ a, còn có sinh mệnh giấy dẫn đường, cái kia rất đơn giản, cái quỷ nha, ngươi nói cái gì, đừng lớn như vậy âm thanh mà, ngươi lẽ nào đã quên ta nhưng là ở Impel Down kiêm chức 3 tháng sở trưởng nam nhân. Ron quán giận kéo xa ống nghe, sau đó cười nói, bằng vào ta thiên võng thủ đoạn, ngươi cảm thấy cái kia cái gọi là LV55 thật có thể giấu được ta hì? Nghe vậy, Toko hút vào ngụm khí lạnh, hắn không chỉ một lần ở đáy lòng cất cao đối với người đàn ông này dự đoán, nhưng mỗi một lần đối phương đều ở quét mới hắn nhận thức. Toko không chỉ có hoài nghi chính mình hiện nay tiếp xúc được tất cả đúng là người đàn ông này chuẩn bị kỹ càng tất cả sao, không hổ là bằng vào tâm kế lòng dạ liền có thể làm cho toàn thế giới thần hồn nát thần tính tồn tại. Toko thời khắc này nổi lòng tôn kính, ý của ngươi là nói lần này Dragon vượt ngục kỳ thực là các ngươi đang phối hợp liên thủ, khó trách bọn hắn như vậy dễ dàng liền cướp đoạt chính nghĩa chi môn quyền khống chế. Không, Dragon chỉ là xác định ta lấy đi hắn móng tay cùng tóc làm cái gì thôi, chuyện như vậy chúng ta chỉ dừng lại ở bạn tri kỷ bên trên, không có công bằng nói qua, vì lẽ đó vượt ngục một chuyện chỉ là bọn hắn hành vi cá nhân, ta có tối đa một cái hiểu rõ tình hình không báo tội danh. Ron chậm rãi lắc đầu, liệt chủy, có điều dù vậy cũng đầy đủ, kẻ địch chính là bằng hữu, làm quân cách mạng tiền nhiệm thủ lĩnh so với thù riêng, Smoker càng rõ ràng chính mình nên làm cái gì, trước đây hắn vẫn không muốn như vậy làm, đừng quên hắn bỏ tù nguyên nhân, nhưng gáp chết để hắn rõ ràng ngồi chờ chết hết thảy đều đem không cách nào cứu vãn. Nam nhân luôn có như vậy một hai việc ngự trị ở giấc mơ bên trên a, đạt thành nhận thức chung sao, rõ ràng liền một câu nói đều chưa từng nói cũng được. Toko bùi ngùi thở dài, loại này người lãnh đạo cấp độ giao lưu chính mình thực sự xem không hiểu, vì lẽ đó cẩn thận một chút, ta cũng không xác định hắn có thể hay không giết ngươi cho hả giận. Từ hắn từ chối tiếp nhìn lại lĩnh chức để Sabo đứng ra nhìn ra được, hắn không muốn cho quân cách mạng cái này đoàn thể bôi đen, chỉ có chuyện cần làm không sạch sẽ mới sẽ hết sức tách ra chính mình quý trọng bảo vật, bởi vì yêu quý vì lẽ đó rời xa. Toko đột nhiên cả kinh, sau đó cười nói, cơn lốc trái cây năng lực giả, thực lực không ở đại tướng bên dưới cường giả cấp cao nhất Monkey the Dragon, thật muốn thử một chút hắn huyết là mùi vị gì. Nghe vậy, Ron nháy mắt mấy cái, ngươi tìm tới thất tinh kiếm hít vẫn không có, làm sao không có chuyện gì, tùy tiện hỏi một chút. Toko, y chương 798 Do Flamingo kinh nộ thánh địa Mariajo hoa. Trong lúc đó nơi sâu xa, một gian sáng sủa trong phòng, trong không khí tràn ngập hoa cỏ thơm ngát, trắng nõn trang hoàng phối hợp nhu thuận mùi thơm khiến người ta khó có thể tưởng tượng ở thánh địa thần bí nhất hoa, trong lúc đó trung tâm sẽ là như vậy một bộ cảnh tượng. Dựa vào góc tường ngăn tủ lên một con màu phấn hồng hạt búp bê mang chân tà xích không thể động đậy, biểu hiện kinh hoảng. Lúc này nương theo kẹt kẹt một tiếng, thân mang trường bào màu trắng ông lão đi dạo vào cửa, hắn bình tĩnh nhất theo bình phun đi tới, đem đặt ở đối diện góc tường, sau đó gỡ xuống găng tay

không có cùng trong lòng hắn chính nghĩa, lẫn nhau vi phạm, Thiên Long Nhân diệt tộc việc mang đến ảnh hưởng Giê-xu không phải ở bề ngoài, như vậy gió êm sóng lặng, mặc dù không có báo cho với chúng, cái kia không, ngừng lên men tình cảm, cũng ở tại mọi thời khắc thay đổi mỗi ý của cá nhân, dùng tuyệt đối chính nghĩa làm tên, thế giới này, không cần bất kỳ tà ác sinh, sôi thổ nhưỡng, chính nghĩa, ngự trị ở mệnh lệnh, niềm tin, cao hơn thân phận, này chính là ron từ Akainu trên người nhìn thấy thay đổi, đem hai phần văn kiện bỏ vào tay trái ngón tay cái lên nhẫn. Ron đứng ở kỳ lân, hào trên bông thuyền, cùng cách xa ở vịnh cảng Akainu cách không nhìn nhau, đều thay đổi a, lòng người tản đi, đội ngũ không tốt dẫn theo, dùng để hình dung bây giờ chính phủ, đây là tốt nhất một câu nói, nhưng ta thật sự có thể tín nhiệm ngươi sao nguyên soái, nghĩ tới đây, Ron lấy ra điện thoại trùng, bấm đi ra ngoài, Moshi Moshi, Toko A-ân, nghe vào ngươi bên kia rất bận, tiếng nổ mạnh gần trong gang tấc, cùng phong gào thét, để Toko âm thanh không, lắm rõ ràng, xin lỗi A đại tướng, hiện tại ta không công phu báo cáo tình huống đối với, mặt có chút không hữu hảo. Chờ ta đánh xong lại nói, dứt lời, bên kia lần thứ hai nổ vang lít nha lít nhít sắt thép va chạm âm, thanh, từ âm thanh có thể phán đoán ra, đây là đối phương hướng Toko đánh tới liên, tiếp đồ vật, bị hắn vung vẩy binh khí từng cái đón đỡ, sắt thép va chạm truyền, đến tiếng vang, ron, y, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là đánh như thế nào lên, nói tới cái này ta liền đến khí, Toko thở phào một hơi hồi đáp, kỳ ta một câu nói đều còn chưa nói, đối phương, trực tiếp liền kéo còi báo động bắt đầu tiến công, may là chỉ có ta một người đến. Bằng không tử thương tuyệt đối nặng nề cực kỳ, vì lẽ đó, Ron yên lặng cảm giác tâm mệt, từ người đúng hay không mang mặt nạ qua đi, không phải vậy đây ta nếu như bại lộ hình tượng, đối với ngươi cũng sẽ có, phiền toái lớn chứ, Toko một mặt kỳ quái, có thể đến nơi rồi tại sao không gỡ xuống đến bọn họ lại không quen biết, ngươi tấm mặt nạ kia đại biểu chính là ai, Ron hết sức không nói gì nói rằng, Dragon ẩn thân địa, không nghi ngờ chút nào là quân cách mạng trọng điểm phong, bị đại bản doanh, đột nhiên bị một cái mang mặt nạ thần thần bí bí gia hỏa tìm tới cửa, không, trực tiếp bắt. Chẳng lẽ còn mời ngươi uống rượu hay sao, thân là ám sát quân lính đội trưởng, chẳng lẽ còn có mang tính tiêu chí biểu, trưng chế phục nói chuyện, hồ kết xem nhiều chứ, nói tóm lại, ngươi chính là một cái lén lén lút lút chạy tới người ta hạt nhân, phúc địa thuần túy người xa lạ, không đánh ngươi mới là lạ, nghe vậy, Toko động tác hơi ngưng lại, một giây sau gào lên đau đớn một tiếng, liên tục về phía sau kéo dài khoảng cách, nhìn về phía trước khí thế hùng hổ hướng chính mình nhào lên một đoàn kẻ địch, khóe miệng hắn co giật, trầm mặc chốc lát, đưa tay thả ở trên mặt, hỏi nếu như bọn họ không chịu dừng tay làm sao bây giờ, Ron, đi vậy ngươi liền đi chết đi ngu ngốc, lồi thảo bồn thảo, Campbell nơi sâu xa, nữ nhi đảo, Amazon Lily, Amazon Lily là một tòa tràn ngập sắc thái thần bí hòn đảo, là nữ tính chiến, đấu tên tộc, cu gia tộc, quốc gia, tên như ý nghĩa, đây là một tòa chỉ có nữ nhân cư trú đảo, các nàng từ lúc sinh ra đã mang theo liền bị xem là chiến sĩ đào tạo, một vai, nâng lên hết thảy gia kế cùng lao lực. Liền mang thai sau cũng chỉ sinh ra nữ. Hai, đảo này tọa lạc ở Grand Liner cái khác Campbell bên trong. Campbell bên trong có to lớn hải vương qua lại, vì lẽ đó bình thường thuyền không cách nào tiến vào nữ nhi đảo phụ cận hải vực, là nữ nhi đảo lại cho rằng sinh thiên nhiên lá chắn, đồng thời cũng là ngăn cản các nàng chạy khỏi nơi này lao tù. Đứng ở cu gia đảo vương cung trung tâm trên quảng trường lớn, vừa tuyên bố xong phản kháng tuyên ngôn, Ba Hancock một mặt hờ hững nhìn ngay ngắn có thứ tự bắt đầu rút đi bên trong chỉnh cái quốc gia, nội tâm không hề hối hận. Nàng cùng Thiên Long Nhân trong lúc đó có không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng là Thiên Long Nhân bị người căm hận to lớn nhất cội nguồn, nô lệ. Trên thực tế có rất ít người biết, bây giờ hải tặc nữ đế, đường đường thất vũ, hải thân Ba Hancock, năm đó cũng là Thiên Long Nhân nô lệ một trong, phía sau lưng bị lạc lên đại biểu sĩ nhục trời tường Long Chi Ấn, ai, phía sau, cách đó không xa sử gậy trước tiền nhiệm hoàng đế Glorisa lão, thái bà mắt nhìn Hancock bóng người, thâm thẳm thở dài, hy vọng tới kịp đi, phản bội chính phủ thế giới. Người nào từng có kết quả tốt, không sai, cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng quân cách mạng phản kháng tuyên ngôn người, không phải người khác, chính là thân là vương hạ thất vũ hải Ba Hancock. Glorisa ngăn cản không được, bởi vì trong lòng nàng cũng mơ hồ ôm ấp kỳ vọng, thời đại gặp đại biến, liều một phen, hay là thật có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Chính vào lúc này, một bóng người bước nhanh chạy tới, Happy Him đại nhân, cuối cùng một thuyền bình dân đã xuất phát, rất tốt. Ba Hancock từ trong trầm tư thức tỉnh, tinh xảo trên mặt lộ ra vừa đúng nụ cười, làm người cực kỳ say mê, nói cho Sanderson cùng Marigold, nhất định phải bảo vệ tốt bình dân chuyện, này là một mình ta làm ra quyết định, nhất định phải che chở các nàng bình an, rời đi nơi này, cùng trước đây thô bạo không tốt ở chung không giống, Ba Hancock lúc này nắm, giữ một loại tên là vương khí chất, cái kia không phải đơn thuần Haosu Haki, mà là vì là vương người, nên có, lòng dạ cùng nhân từ, nàng không lại nói, không quản lý mình làm cái gì đều phải nhận được tha thứ, bởi vì thiếp thân thực sự quá đẹp, ừ như vậy không ly đầu. Sâu sắc ý thức được, phản bội chính phủ đại biểu cái gì nàng đồng ý đem hết toàn lực, bảo vệ bách, tính rời đi, nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua chính mình đây Hancock, Glorisa đi lên phía trước, nghiêm túc nói, đi vì đưa đi bình dân, cuối cùng một chiếc thuyền cũng xuất phát, bao quát ngươi băng hải tặc cu ra kỳ hạm, chính phủ tiêu diệt quân lính nhất định đã ở trên đường, còn lại những này, chiến sĩ, ngươi là muốn cùng các nàng đồng thời chết trận sao, Campbell đi đối với hải quân tới nói đều gian nan cực kỳ, Amaron Lily dựa cả vào các đời nuôi dưỡng hải vương kéo thuyền mới có thể miễn cưỡng duy trì bình an. So với thuyền, càng quan trọng chính là những này hải vương, không có chúng nó dẫn đường, ở Campbell đi nguy hiểm khó dò. Đối với này, Hàn Cốc ánh mắt bình tĩnh, nhìn phương xa, còn lại vài chiếc thuyền con miễn cưỡng đầy đủ các nàng rời đi, chỉ cần đuổi tới tiếp ứng quân lính, đào tẩu không thành vấn đề cho tới ta, ta sẽ không rời đi. Cái gì? Glorisa giật nảy cả mình. Ngươi điên rồi sao, ngươi lấy cái gì đi đối kháng? Chính phủ đại quân, ngoại giới tuy rằng đồn đại Hàn Cốc là chịu đến quân cách mạng sai khiến cố ý tuyên dương phản bội ngôn luận, nhưng mà người trong nhà biết chuyện nhà mình, Hàn Cốc động tác này đều vì cá nhân ý nguyện, cùng quân cách mạng không có nửa mao tiền quan hệ, bằng vào một cái Amaron Lily, ngoại trừ chạy trốn, tuyệt đối không có cách nào đối kháng chính phủ đại quân, sẽ chết. Glorisa lo lắng nói rằng, vậy thì đi chết được rồi. Hàn Cốc trên mặt mang theo một tia kiên quyết, quay đầu lại dùng một loại Glorisa cực kỳ xa lạ ánh mắt nhìn nàng. Trước đây vì bảo vệ này cái quốc gia, ta tiếp nhận rồi vương hạ thất vũ hải, mời đó là ở không nhìn thấy một chút hy vọng bên dưới, không thể không làm ra thỏa hiệp đúng không? Glorisa trầm mặt, xác thực như vậy. Amaron, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ily trước hai vị hoàng đế đều vì hải quân mà chết, mấy trăm năm qua trước sau như một, tình huống này mãi đến tận Hàn Cốc trưởng thành tiếp nhận thất vũ hải chức vị sau đó mới dần dần chuyển biến tốt, nhưng hiện tại không giống nhau. Hàn Cốc một tay giương ra, khóe miệng mang theo tự tin ý cười, Aya cực kỳ khẳng định, dù cho ta chết ở này, chính phủ cũng tắc không được, lần này phản kháng tháp hải đăng bọn họ nhất định sẽ thất bại, hơn nữa Aya nhưng là nữ nhân a. Bỗng nhiên Hàn Cốc lộ ra một cái nụ cười mê người, xem Glorisa trở nên hoảng hốt, nếu là ngay cả ta một người phụ nữ cũng không bằng, Aya ngược lại muốn xem những nam nhân xấu kia có cái gì mặt mũi sống tiếp. Gió nhẹ thổi, để Hàn Cốc một thân lớn màu đỏ sườn xám bồng bềnh lên tầng tầng nhăn nhúm, dường như một đóa nở rộ hoa tươi, vừa giống như là thiêu đến màu đỏ tươi củi khô. Mình dừng tập tại đây, bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.